Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 803, chương 803, Hạo Nhật chiến giáp ấn. Lại là không ngày không đêm suy tư. Lần này, Phương Tuấn Mi không còn là không tưởng, mà là lại một lần đem thần thức vùi đầu vào ngoài thân không gian sóng lớn bên trong. Bắt giữ những kia gọi là không gian trồng chất chi đạo con cá. Từ trên người bọn họ, cảm ngộ bởi vì uy lực không giống, mà tạo thành trồng chất góc độ, độ dài sai biệt, thời gian này cũng không có quá dài. Chỉ sau 7 ngày, Phương Tuấn Mi liền lần thứ 2 đứng lên, sử dụng tới cái này chiến giáp thần thông, hồ màu vàng trồng chất dấu ấn, lại một lần bao trùm Phương Tuấn Mi toàn thân, mới nhìn đi, cùng lần trước tựa hồ gần như. Nhưng nếu là nhìn thật kỹ, sẽ phát hiện mỗi một cái hư không trồng chất ấn to nhỏ. Góc độ, đều có chút nhỏ bé khác biệt. Không gian sóng lớn, không hề có một tiếng động kéo tới. Ầm ầm ầm đánh vào Phương Tuấn Mi trên người sau. Phương Tuấn Mi vẫn không nhúc nhích, nhưng ở hắn ngoài thân khoảng một trượng chỗ. Nhưng có tiếng nổ vang, cuồn cuộn mà lên, sóng khí bốc lên. Phảng phất hai đảo không nhìn thấy sức mạnh, đang ở triển khai đối oanh đồng dạng. Chuyện này đối với oanh, đến từ mỗi một phương hướng bên trong, hoàn toàn không có góc chết. Đó chính là trồng chất đi ra ngoài không gian sóng lớn. Cùng sau đó không gian sóng lớn, triển khai đối oanh, chỉ cần vô pháp nát tan tầng này dấu ấn chiến giáp. Liền đem vô hạn trồng chất phản kích. Rất tốt. Phương Tuấn Mi thỏa mãn gật đầu, so với hư không liên hoa ấn đến, cái môn này chiến giáp dấu ấn, không chỉ có hiệu quả phòng ngự, hơn nữa mượn lực đả lực, có thể nói trước tiên liền đứng ở thế bất bại, không nhịn được trở nên hưng phấn. Bắt đầu từ bây giờ, ai nếu là đối với ta triển khai vượt qua hư không đột kích phương thức chiến đấu, liền là không kịp làm ra cái khác phản ứng. Ta cũng có thể làm hắn ăn cái thiệt lớn một cái công kích mình chính mình thiệt lớn. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói. Bất quá này có cái tiền đề. Đó chính là biết đối phương có như vậy một tay tương tự sự công kích của ta. Sớm sử dụng tới trồng chất chiến giáp ấn. Phương Tuấn Mi trong mắt. Ánh sao dạng hào quang lóe lên. Bắt đầu có càng nhiều ý nghĩ lên. Nếu có thể đem cái môn này thủ đoạn. Đánh vào chiến giáp quần áo dạng pháp bảo bên trong, bất cứ lúc nào mặc lên người, ngay lập tức sẽ có thể giải quyết cái phiền toái này. Đáng tiếc ta không nhận thức Cao Minh luyện khí đại sư, bằng không nhất định phải làm thêm trên vài món, phân cho đại sư huynh bọn họ. Nghĩ đến cuối cùng, Phương Tuấn Mi cười hì hì, hiện tại không nhận thức, không có nghĩa là tương lai không nhận thức. Lại là một cái thực dụng dấu ấn ra lò. Phương Tuấn Mi ở kiếm ấn chi đạo trên bước lớn tiến lên. Cái này kiếm ấn bị hắn mệnh danh là Hạo Nhật chiến giáp ấn. Một chuyến này đến hỗn loạn man lĩnh mục đích lại hoàn thành một cái. Phương Tuấn Mi tâm tình thật tốt. Trở lại trên đỉnh núi kia, mở ra hư không liên hoa ấn, lấy ra bầu rượu ra sức uống lên. Ầm ầm ầm phương xa lại có ầm ầm tiếng đánh nhau truyền đến. Phương Tuấn Mi không để ý đến, cũng không cách nào đi thăm dò, mắt điếc tai ngơ, suy tư lên chuyện của chính mình đến. Bước kế tiếp chính là không gian lực hút chi đạo, cùng không gian hư vô chi đạo, căn cứ Hoàng Tuyền giới chủ cùng Thiểm Điện giới thiệu, này hai môn không gian chi đạo đều là so với không gian vặn vẹo cùng không gian trồng chất cao thâm hơn không gian chi đạo. Trong hai môn, không gian hư vô chi đạo còn muốn càng khó cảm ngộ một ít. Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, liền định ra trước tiên cảm ngộ không gian lực hút chi đạo kế hoạch. Không gian lực hút chi đạo ở khắp mọi nơi, Hoàng Tuyền giới chủ năm đó lời nói ở Phương Tuấn Mi trong đầu vang vọng lên, hạt mưa từ trời không hạ xuống, hướng mặt đất mà đi, vì sao không phải đi hướng về càng chỗ cao?

phát ra kéo dài không dứt tiếng nổ đùng đoàng. Phương Tuấn Mi xem con ngươi trực ngưng, nó giống như thiểm điện, cũng là không gian yêu thú. Nó tùy ý một cái vặn vẹo, đều đang vặn vẹo hư không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.